Pokemon dị điểm, chương 383, giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Skull vẫn chưa thể phản ứng lại mọi chuyện đang diễn ra trong cơ thể của mình vào lúc này thì tất cả những đại diện ở bên dưới đều đang căng con mắt ra để nhìn chằm chằm vào cơ thể của ông ta và kết quả đương nhiên là cực kỳ khả quan một cách quá bất ngờ. Tất cả mọi vết thương trước đó của Skull đã được chữa trị hoàn toàn. Thậm chí vết thương không thể chữa lành do con Slowking kia gây ra cũng đã gần như bình phục lại. Không chỉ vậy, những vết thương bên trong, thứ đã sớm tồn tại từ rất lâu trước đó cũng đã hoàn toàn hồi phục. Các vết sẹo trên da cũng đã hoàn toàn khép kín. Lông bắt đầu mọc lại tại đó. Thậm chí là cơ thể của Skull như đang được sự sống thổi bừng lên. Lông và móng bắt đầy mọc dài ra với một tốc độ kinh khủng. Đây căn bản là một kỳ tích. Một thứ mà không ai ngờ tới được. Nhưng đến cuối cùng thì đó cũng chỉ là những thứ nằm ở bên ngoài. Có một số chuyện mà đám dưới kia không biết được. Đúng hơn thì chỉ có một mình Skull cùng con Slowking kia mới biết được. Dù sao thần chiến cũng đã gần kề. Ông ta không muốn lộ điểm yếu của mình ra kể cả với em trai mình là Hati. Những vết thương không thể chữa lành kia là thứ ai ai cũng biết nhưng đến cuối cùng thì chúng cũng tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ngang đó mà thôi. Nước về căn bản là một trong những thứ ẩn chứa nhiều thuộc tính nhất. Độc, lạnh, bóng, thậm chí là cả nhiên liệu. Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi con Slowking kia, kẻ được Lugia hết mực yêu ái lại sở hữu thứ nước bao hàm rất nhiều thuộc tính. Thứ mà tới bản thân nó cũng không thể nào kiểm soát được và Skull không may đã trở thành vật thí nghiệm đầu tiên cho thứ nước siêu độc kia. Trước khi nhát chém kia được tung ra thì Skull vẫn cảm nhận được thứ nước kia vẫn đang tồn đọng bên trong và đang dần dần ăn mòn lấy ông ta. Nó không phải là thứ mà có thể xử lý được trừ khi nhờ cậy vào thần linh. Đáng tiếc trận đấu kia căn bản là một trận chiến so găng thực sự. Lugia không có nghĩa vụ chữa cho Skull vì về bản chất thì nó cũng chẳng nhúng tay vào mà trên thực tế thì ông ta cũng không muốn cầu xin một vị thần. Dù sao sói cũng là một trong những loài có lòng kiêu hãnh cực cao. Việc không cầu xin cũng chẳng khó hiểu là bao. Chính vì vậy nên từ đó đến giờ Skull vẫn đang chờ. Chờ tới khi con Slowking kia đặt chân tới độ cao này và giúp ông ta chữa lành lại được. Đó chính là giao kèo của hai bên khi bản thân Slowking cũng thấy rằng đó không phải là một chiến thắng đúng nghĩa. Tuy Slowking cực kỳ lười nhưng nó chung quy lại vẫn là một vị vua. Bản thân nó có lòng kiêu hãnh của chính mình. Skull tới với tư cách là một kẻ thách đấu. Nó đón tiếp là nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với một trong những sinh vật cổ xưa nhất. Hơn cả một vị vua không thể thua. Đằng sau Slowking không chỉ là vinh quang của cả một giống loài mà cao hơn nữa. Đó là danh dự của vị thần của bão tố. Lugia, nó không được thua nên mới dẫn đến kết cục này và cũng vì điều đó nên nó cũng hiểu rằng bản thân cần phải cứu lấy Skull trước khi mọi chuyện quá muộn. Skull tin vào lời hứa đó nên ông ta đã chờ. Không chỉ vì mặt mũi của chính mình mà còn là vì danh dự của Slowking. Vì ông ta cũng là một vị vua như nó. Ông ta hiểu rằng vua không bao giờ thất hứa. Đáng tiếc rằng vào ngày hôm nay thì lời hứa của cả hai đã bị phá vỡ một cách vô thức. Cây dao làm bếp kia quá vượt trội. Nó đã thực sự cắt qua căn nguyên của mầm bệnh bên trong Skull. Nhát chém đó đã trực tiếp thổi bay thứ nước kia và ám kỹ đã hồi phục Skull. Nếu không phải Gorgon dùng cây dao kia để cắt thì chắc chắn rằng ông ta không thể nào hồi phục lại cho Skull tới cấp độ này được. Trong khi tất cả đều đang chú tâm đến Skull thì Gorgon cũng đã nhặt lấy cái chân kia của một trong hai vương của tộc Fenrir rồi từ từ đi xuống đài. Không phải là do không ai để ý tới động tác này mà là ngược lại. Tất cả đều hiểu bản thân Aura Guardian này có giá trị như thế nào nhưng cũng đồng thời không có ý định can ngăn lại. Vì mọi chuyện y như Gorgon đã nói lúc đầu. Mục đích của ông ta là trình diễn cho tất cả thấy được. Ám kỹ. Còn về giá trị của nó thì ông ta không phải là kẻ quyết định mà là do Riley Stark cùng Lien chủ trì. Công việc của ông ta đã hoàn tất ngay lúc nhát chém kia thành công rồi. Đương nhiên ai cũng muốn kéo go gần lại để bàn riêng, nhưng tất cả đều đủ thông minh để hiểu được rằng đây là địa bàn của Aura Guardian, và Aura Guardian là một chủng tộc cuồng giáo đến cực đoan. Bất cứ mọi hành động nào đều phải đặt Mew lên hàng đầu. Trong khi đó Riley này lại là kẻ phát ngôn cho Mew. Căn bản là không có chỗ trống để thỏa hiệp riêng với ông ta. Một chủng tộc bình thường thì không đáng sợ. Thậm chí là gia luyến của thần cũng không đến nỗi không tìm được chỗ hở, nhưng với một chủng tộc cuồng tín cực đoan thì căn bản là đã sớm không có khái niệm lợi ích cho một cá thể đơn thuần. Tức không hề có sự trục lợi ở đây. Biểu hiện của Riley với các con của mình chính là thứ đại diện rõ nhất cho mặt này. Tuy trên thực tế thì nó vẫn tồn tại một vài khoảng trống, nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến mục đích tối cao nhất của toàn chủng, là hướng tới Mew. Một chủng tộc quá cuồng tín nhưng lại cũng cực kỳ hùng mạnh. Đây căn bản không phải là một thứ có thể dễ dàng tạo ra được. Đúng hơn thì đó cũng chính là lý do mà Aura Guardian lại đi gần với các vị thần ngồi trên kia và cũng nhận được nhiều chúc phúc từ họ đến vậy. Cảm thấy như thế nào? Không thể nào tuyệt vời hơn. Cũng phải thôi. Dù sao ông cũng đã được đích thân ngài ấy đứng ra đỡ hộ cái mạng này. Chắc hẳn những thứ còn thừa lại đang giúp ông trở nên mạnh mẽ hơn đấy. Dù sao bản thân ta cũng đã chết qua một lần và được ngài ấy cứu rồi, nên ta cũng hiểu rất rõ lợi ích từ nó. Đúng vậy, bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó. Năng lượng dư thừa đang giúp tôi đẩy nhanh quá trình hóa quỷ. Hiện tại đã đạt tới 90. Rồi, nếu cố thêm vài tuần nữa thì chắc chắn sẽ lên ngưỡng 100. Đáng tiếc là hiện tại cần Devil Arm thì mới phá đi lớp vỏ này được. Nói rồi hình dạng của Gorgon bắt đầu biến đổi. Có một lớp da mới bắt đầu bao bọc lấy ông ta, rồi dần dần che kín đi phần quỷ bên trong như một bức tường đang được từ từ xây dựng lên. Phong ấn chung quy lại vẫn là một thứ gì đó quá mức khó chịu với Aura Guardian. Sau khi thấy mảnh da cuối cùng được lớp vào khuôn mặt mình thì Gorgon cũng thở dài một hơi rồi đưa lại cho Riley thanh Spada huyền thoại. Dù sao cảm giác trở về hình dạng thật cũng thực sự quá sung sướng. Sức mạnh từ chủng quỷ và bản chất của Aura đều có cả. Thế mà giờ phải từ bỏ để khoác lên một lớp vỏ của con người thì thực sự khó mà để có thể thích ứng được. Còn về cây dao làm bếp thì nó cũng đã sớm bay về lại tay của Riley sau khi nhát chém kia thành công rồi. Hơn cả nó còn phàn nàn về chuyện cậu nên dùng nó để nấu nướng nhiều hơn. Thấy vậy thì Riley cũng chỉ biết cười trừ cho qua thôi. Dù về bản chất thì cậu biết nấu ăn và cũng ở mức khá, nhưng lấy cây dao làm bếp ra để nấu ăn thì vẫn hơi quá tầm. Dù sao muốn khống chế điêu luyện được một thứ như nó cũng không phải là chuyện mà cậu có thể làm được kể cả khi thành thần. Không có gì là phải cảm thấy hối tiếc cả. Dù sao bản thân cây sinh mệnh mới cũng đã hứa, và hơn cả là được Mew đại nhân đứng ra đảm bảo. Đây là thời cơ thích hợp nhất để gỡ bỏ phong ấn xuống. Dù sao cũng đã đến lúc chúng ta cũng nên chính thức trở lại cái bàn cờ bố cục do vị kia đánh ra rồi. Thật ra thì việc được trải nghiệm trước cũng cho tôi một số kinh nghiệm cụ thể. Hơn cả còn được Mew đại nhân ban ân nữa. Ha ha ha, mấy tên kia không thể nào bắt kịp được tôi. Giờ thì tôi xin phép quay trở lại nhà bếp. Cái chân sói này thực sự rất thích hợp để nấu một bữa ra trò cho ngài ấy. Vậy giờ thì ba vị ngồi ở đây thấy được những gì từ nhát chém lúc nãy? Không gì cả. Hừm, nó chẳng qua chỉ là một nhát chém bình thường được thi triển bởi một cây dao có thể chém chết cả bản thân vị kia không hơn không kém. Gorgon hoàn toàn không áp dụng bất cứ kỹ thuật nào. Ám kỹ này cứ như một trò đùa vậy. Ngay cả Aura cũng không biến đổi quá nhiều. Đúng vậy, bản thân Gorgon hoàn toàn không có điều gì bất thường nên chắc hẳn bí mật của ám kỹ được đặt trong cách dùng dao đúng không? Ta đã thấy qua ngươi chém tổng cộng 2 lần rồi. Ngươi cho ta cảm giác rằng ngươi là một tên đồ tể nghiệp dư không hơn không kém. Ở Gorgon thì ban đầu nó cũng chẳng quá khá hơn là mấy. Vẫn là cái khí chất như muốn chém giết đối phương kia. Có điều hắn có nhiều kinh nghiệm hơn ngươi một chút. Đây không phải là do mục đích của các ngươi mà là do bản chất của cây dao là vậy, nhưng khi ám kỹ được thi triển thì nó đã hoàn toàn chuyển qua một khung cảnh hoàn toàn khác. Về bản chất thì ông đã nắm bắt được vấn đề rồi đấy, CT Hao Hu. Nhưng thật ra thì ám kỹ là tổng hợp của tất cả và cũng chẳng là của thứ gì cả. Chúng ta có thể gọi nó là đỉnh cao của chế biến nguyên liệu khi có thể tạo ra một nguồn cung vô tận, nhưng cũng có thể gọi nó là kỹ thuật rẻ tiền nhất. Khi mà ai ai cũng có thể làm nếu như nắm được bản chất. Vậy bản chất ở đây là gì? Ta không cảm nhận được khí tức sinh mệnh do Evergreen tạo ra. Nó căn bản là tự sinh ra. Nó là một dạng năng lượng khác. Đúng hơn thì Aura chẳng qua cũng chỉ là vậy, trung gian trao đổi để giúp Gorgon đạt được thứ kia thôi, đúng không? Nghe xong thì Riley cũng chỉ cười rồi cậu đứng lên bắt đầu đi lên trên khán đài với mục đích mà ai ai cũng biết. Đúng hơn là bọn họ đang cực kỳ mong chờ khoảnh khắc này. Đây là thời điểm mà Aura Guardian hét giá để bọn họ có thể đổi lấy thông tin về ám kỹ. Chà, chắc các vị ở bên dưới cùng tình nguyện viên của chúng ta đều đã thấy được màn trình diễn vừa rồi nhỉ. Chắc hẳn các vị đều thấy được ít nhiều cũng như thấy được tiềm lực của nó, nên bản thân tôi cũng không muốn tốn thêm thời gian của các vị ở dưới đây mà trực tiếp hô giá luôn. Thứ tôi cần rất đơn giản. Đó là sự ủng hộ vô điều kiện của các vị đối với ba chủng tộc bao gồm Aura Guardian, dị nhân cùng người cột trước khi thần chiến chính thức diễn ra. Bản thân tôi tin rằng đây là một cái giá cực kỳ rẻ mà ai ai cũng có thể chấp nhận được nếu muốn đạt được thông tin về ám kỹ. Quá nhiều, hơn cả bọn ta cũng đã sớm đi ở ẩn hết cả đám rồi. Ra chống lưng cho các ngươi thật sự không phù hợp với thế cục hiện tại. Ha ha ha, các ngài cứ nói đùa. Ai ai cũng có kế hoạch của riêng mình. Chẳng qua là vũng nước đục này thực sự chẳng có gì mang lại lợi ích đủ nhiều cho các ngài, nên đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để ló mặt ra. Chưa kể đến chuyện chắc tất cả đều đã sớm có kế hoạch rời khỏi hành tinh này, nên muốn trải qua một vài năm cuối một cách yên bình. Nhất là khi hai chủng đang quật khởi như Aura Guardian cùng dị nhân thì sẽ sớm trở thành ngọn cờ đi đầu. Người cột cũng đang bắt đầu thành lập cộng đồng của riêng mình. Cả ba đều sẽ sớm trở thành tâm điểm khi thời khắc đó tới, nên các ngài đều ngại phiền chứ có gì đâu. Ám kỹ quan trọng hơn. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Này này. Bộ các ngươi là trẻ con lên ba à, để nó hô giá như vậy à, mà nói vậy thôi chứ ta cũng đồng ý. Dù sao các nhiều bên đồng ý thì áp lực cũng sẽ được chia đều. Hơn cả tích lũy cả tỷ năm nay không lý nào lại không đủ để ra quậy một chút trước khi thời khắc đó tới. Sau hơn 10 phút thì các bên cũng đã có ý kiến đại diện cho quan điểm của mình và tất cả đều hỏi rõ đạo lý là phần gánh nặng này sẽ được chia đều ra nếu như càng có nhiều bên tham gia hơn. Dù sao mức độ thiết yếu của ám kỹ là quá cần thiết, căn bản là không thể nào chối bỏ được. Vì có thể chữa được cả sinh vật vượt qua hệ thống như Skull thì bọn họ cũng có thể chữa được. Thật ra tới ngang cấp champion thôi đã cho thấy quá nhiều giá trị rồi, chứ đừng nói ở cấp bậc này, nên cũng sẽ dễ hiểu nếu như các bên đều đồng ý hy sinh một chút để biết được bí mật đằng sau ám kỹ. Đương nhiên hai bên dự thính như hai đại diện cho chủng tộc dị nhân cùng Dio của cộng đồng Stand User là hai bên thu được nhiều lợi ích nhất khi bọn họ vừa không mất cái gì mà vừa nhận được sự đầu tư từ các ông lớn cũng như dự thính về bí mật đằng sau ám kỹ. Cả hai đều biết đạo lý là trên đời này chẳng có bữa trưa nào là hoàn toàn miễn phí. Mục đích chung cuộc của Aura Guardian cũng khá là dễ thấy. Dù sao bàn cờ này rất khó đi. Cả phe Pokemon cùng con người đều không muốn một bên thứ ba can thiệp nào. Giờ Aura Guardian xuất hiện lại một lần nữa, khiến nhiều kẻ cũng bắt đầu lục đục bên trong. Dù sao chuyện 3.000 năm trước vẫn còn đó. Aura Guardian trở lại, việc đầu tiên đương nhiên là đi trả thù rồi. Các bên cũng chẳng ngu đến mức giữ lại một tai họa ngầm lớn đến như vậy trong thần chiến. Đương nhiên Aura Guardian cũng càng biết mình đang đứng ở đâu. Hiện tại không chỉ căn cơ yếu kém, phụ thuộc quá nhiều vào thương hội lưu tức kinh doanh trong nội bộ con người mà số lượng cũng cực kỳ ít. Dẫn đến việc rất khó chơi nếu như mở chiến tranh các chủng. Đừng nghĩ con đường của Riley thông thoáng. Chẳng qua là liệu các bên có muốn bóp chết cậu hay không mà thôi. Đương nhiên cậu cũng có tấm bảo hiểm là Mưu đại nhân nên các bên cũng không dám đụng tay đụng chân, nhưng cậu cũng hiểu rằng sai lầm 3.000 năm trước không thể phạm lại một lần nữa. Lần này Riley quyết tâm chuẩn bị tất cả để kéo cả chủng Aura Guardian trở lại từ vực sâu, và việc kéo dị nhân cùng cộng đồng Stand User nhập bọn là điều cần thiết khi giờ đây càng ngày càng có nhiều chủng tộc tham gia vào cái bàn cờ này hơn. Đỉnh điểm của mọi chuyện là vào ngày hôm nay, Riley đã kéo các đại chủng tộc gia nhập vào vũng nước bùn này. Nó vừa là bảo hiểm để phe ba có thời gian thở dốc trước khi thời khắc đó tới, mà cũng vừa là mối đe dọa trực tiếp lên con người cùng Pokemon. Riley muốn nhắc cho cả hai nhớ rằng lần này Aura Guardian không chỉ có một mình mà là đi theo bầy đàn. 3.000 năm trước thua tuy là vì có nhiều yếu tố, nhưng đến cuối cùng cũng là vì Aura Guardian chỉ là một chủng tộc đơn thuần. Trong khi đó thì hai tay đấm kia có thể lấy đó làm cơ sở để thu thập thông tin rồi hủy hoại Aura Guardian từ bên trong. Cách chương.